Tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn. Chương 13, góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Hỉ Hỉ đã chuyển đến phòng 601 của khách sạn Con Thỏ. Cô gỡ bức tranh màu nước hình hai chú thỏ đang gặm cà rốt trên tường đặt sang một bên. Rồi treo bức đêm đầy sao lên. Thì ra cuốn sách Lâm Khắc Thường hay đọc là Sudoku. Không phải anh ta cần ghi chép gì, mà chỉ đơn giản là đang giải câu đố. 6 giờ, cô rời khỏi khách sạn, uống một ly vodka vị đào ở quán bar. Sau đó đến cửa hàng điện tử mua một chiếc máy tính. 8 giờ, cô xách chiếc laptop về đến khách sạn. Trong tiền sảnh, cô thoáng thấy bóng dáng Lâm Khắc. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh, ngồi trên ghế sofa chăm chú giải Sudoku. Cô ngẩng cao đầu đi ngang qua, không chú ý đến sự tồn tại của anh ta. Cô bước vào phòng, lấy laptop từ trong hộp đựng ra và cắm rắc nguồn điện. Lâm Khắc vẫn ở dưới sảnh giải đố Sudoku. Cô ở trong phòng 601 đăng nhập Google. Cô đánh tên Lâm Khắc trong ô tìm kiếm. Một phông nền chi chít chữ hiện ra trên màn hình. Tổng cộng có 487.000 kết quả có liên quan đến từ khóa Lâm Khắc. Có Lâm Khắc Hoa, Lâm Khắc Trung, Lâm Khắc Quang, Lâm Khắc Bình, Lâm Khắc Châu, và cả một đống Lâm Khắc gì gì đó nữa. Có 4 gã trai bao Lâm Khắc, 3 võ sĩ quyền anh Lâm Khắc, một cuốn tiểu thuyết dở ẹc có tên là Lâm Khắc Cô Đơn. Một vị giáo sư nhân loại học cũng tên Lâm Khắc, chuyên nghiên cứu hắc tinh tinh thời tiền sử, không hề có cái tên Lâm Khắc mà cô muốn tìm kiếm. Khoan, chờ chút đã. Cô tìm thấy một trang blog cá nhân, chủ tài khoản tên là Anna, cách chương,